một màn kiếm quang hồng nhạt tràn ngập. Một lần nữa kiều ảnh đều lao về phía của Nhạc Thành. Lần này nàng dùng năm thành thực lực, thân ảnh của Nhạc Thành một lần nữa lại biến mất. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, Nhạc Thành đã không còn tung tích đâu nữa. Chiều thứ hai, còn một chiều nữa. Thanh âm của Nhạc Thành lại truyền tới không xa từ sau lưng Dịch Thiến. Nhìn thấy Nhạc Thành liên tục phát ra tránh thoát hai đoạn công kích của chính mình, khuôn mặt của Dịch Thiến vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nàng không dốc toàn lực, nhưng năm thành thực lực của nàng đã là rất mạnh rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhất tình, nhị tình đấu linh không thể chống cự nổi. Tiểu tử này thật sự tu luyện đấu khí và ma pháp sao? Liệt Dân nhìn Nhạc Thành và nghi hoặc, bật qua trong lòng hắn cũng không lo lắng. Thực lực của Dịch Thiến có thể đơn giản đánh bại Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng, Dịch Thiến rút trường kiếm ra, kiếm quang này càng thêm nồng đậm. Toàn thân đấu khí chuyển động, một kiếm quang ngưng tụ màu đỏ nhạt biến thành màu hồng. Kiều ảnh tung lên, bóng kiếm xuất hiện bốn phương tám hướng. Tám phần thực lực nhất tình đấu vương, nàng không sợ giết ta sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra một mảng phức tạp. Ngay lập tức thân ảnh của hắn như thiểm điện, tám phần thực lực của Dịch Thiến hắn không dám chủ quan, một lần nữa tránh khỏi đòn công kích của nàng. Điều này làm sao có thể? Dịch Thiến sừng bụi, dùng tới tám phần thực lực đó, làm sao người kia có thể trốn thoát được? Đúng thế, không phải hắn là phế vật hay sao? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đây là thế nào? Đệ tử của Thanh Dương Bồn nhìn thấy Nhạc Thành né qua được ba chiêu của Dịch Thiến thì kinh ngạc nghị luận. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Liệt Sơn cũng nghi hoặc không thôi mà nhìn Nhạc Thành. Chỉ bằng tốc độ của Nhạc Thành thôi, cho thấy hắn đã không phải là một phế vật. Chẳng lẽ tên tiểu tử này ba năm nay đã có tào ngộ lớn lao gì sao? Làm sao có thể chứ? Dịch Thiên cũng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Nhạc Thành. Ba chiêu đã qua, chúng ta ẩn nghĩa đoạn tuyệt. Nhạc Thành bình tĩnh nhìn Dịch Thiến mà nói. Được, vậy ta cũng không lưu thủ với ngươi. Dịch Thiến khẽ kêu lên, toàn thân tràn ngập đấu khí. Sau lưng hai cánh mở rộng, nàng triển khai thân thể mềm mại mà bay lên không trung. Cao thủ đấu vương, sư muội còn trẻ như vậy đã là cao thủ đấu vương rồi. Đúng thế, thật là hâm mộ. Ta nhập môn so với Dịch Thiến sư muội sớm hơn 6 năm, mà bây giờ vẫn là ngũ tình đấu linh. Mọi người nhìn thấy Dịch Thiến đã đột phá tới cảnh giới đấu vương thì thầm cảm thán. Xì, ta cũng có. Nhạc Thành đột nhiên gọi ra phi kiếm, ngự kiếm ở trên không trung. Nhìn kia, đó là món bảo bối ma pháp gì vậy? Nhìn thấy Nhạc Thành dùng phi kiếm bay lên, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành đạp kiếm bay lên không trung, khuôn mặt của Dịch Thiến liền trở nên kinh ngạc. Có thể biểu hiện hôm nay của Nhạc Thành đã cho thấy hắn tuyệt đối không còn là một tên phế vật nữa. Thác Đi Tư, người nói nữ nhân này muốn từ hôn với đại nhân sao? Ta thấy nàng ta tại sao lại quá ngu ngốc như thế? Trần Bưu nói với Thác Nỉ Tư. Thác Nỉ Tư cất tiếng trả lời. Cho dù không ngốc thì cũng là vọng tưởng thôi. Đại nhân dù sao cũng đã có hai vị hôn thê. Ngoài ra còn có một Quyền Bảo Tông Vân Phỉ Phỉ. Cái gì? Đại nhân không phải chỉ mới đính hôn với Yến Gia Tiểu Thư sao? Làm sao lại có tới hai vị hôn thê được? Là ai? Có đẹp không chứ? Trần Bưu đột nhiên cất tiếng tò mò hỏi. Thác Nỉ Tư Vân Phỉ Phỉ làm sao có thể làm người tình của chủ nhân? Tại sao ta không biết? Nàng tới gian phòng của chủ nhân khi nào? Người có thấy không chứ? Vừa nghe nói Vân Phỉ Phỉ đi vào phòng của chủ nhân, Khiêu Thiên Hổ lập tức quan tâm. Khiêu Thiên Hổ, người nhẹ tay lại, đau quá. Thác Ni Tư trừng mắt nhìn Khiêu Thiên Hổ mà nói, chính là cái đêm mà Vân Phỉ Phỉ ở lại Nhạc gia, ta đích thần dẫn Vân Phỉ Phỉ tới phòng của đại nhân. Vậy sau đó nàng ta làm gì, có qua đêm lại không, ta cũng không biết rõ. Chẳng lẽ ta còn dám ngồi ở ngoài phòng mà nghe ngóng hay sao? Cái gì cũng không biết, chỉ đã ta đoán nàng dùng thần báo đáp cho chủ nhân thôi. Khiêu Thiên Hổ cất tiếng nói, ta thấy Vân Phỉ Phỉ này rất có hương vị nữ nhân đấy. Cái gì? Người dám nói Vân Phỉ Phỉ có hương vị? Người có biết Vân Phỉ Phỉ chính là nữ nhân của chủ nhân không? Ta đi nói với chủ nhân đấy. Từ Điền Mãng cao hứng cười nói, cuối cùng cũng nắm được chỗ yếu của Khiêu Thiên Hổ. Là cười, cái con rắn chết tiệt này, người đừng nói với chủ nhân, từ nay về sau ta cùng lắm không cãi nhau với người nữa là được chứ gì? Khiêu Thiên Hổ vội vàng xin tha. Thằng Nì Tư, người còn nói đại nhân còn một vị hôn thê nữa, người đó có xinh đẹp không? Trần Bưu ở sau lưng Thác Nỉ Tư cất tiếng hỏi. Thác Nỉ Tư trừng mắt nhìn Trần Bưu. Đại nhân có một vị hôn thê ở Song Tử Đảo, dĩ nhiên là xinh đẹp, so với cô gái kia thì nhất định không kém. Dịch Tiến nhìn Nhạc Thành mà thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay rung động, hỏa kiếm quang ngừng tụ lại, thế nhưng trường kiếm mang theo hồng mang mà tấn công, kiệu ảnh nhoáng lên một cái, toàn thân giống như là linh xả công kích về phía của Nhạc Thành. Lúc này, nàng đã dùng toàn lực rồi, Nhạc Thành nhanh chóng dựa vào thân pháp của mình mà tránh thoát khỏi ba lần công kích mà thôi. Bây giờ nàng đã dốc toàn lực, hắn đừng hỏng trốn thoát. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành quát một tiếng, thủ ấn xuất hiện, trước mặt một quả cầu quỷ dị bắt đầu ngưng tụ, khiến cho không gian xung quanh trở nên nóng bỏng. Chân khí từ từ vận chuyển trong cơ thể của Nhạc Thành, thủ ấn biến đổi, một quả cầu lửa nhanh chóng phóng tới. Thịch một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ thấy kiếm quang của Dịch Thiến ngăn không được quả cầu lửa của Nhạc Thành, bị quả cầu lửa cắn nuốt hoàn toàn. Dịch Thiến sau đó cũng phát ra kiếm quang, sau đó thân thể mềm mại từ trên không trung rơi xuống. Quả cầu lửa cũng bạo phát trên mặt đất. Một ngọn lửa khủng bố kích đến, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn. Xoẹt một tiếng, Dịch Thiến miệng ứa máu tươi, từ dưới mặt đất mà dãy giụa bò lên, không thể tin nổi mà nhìn Nhạc Thành, sắc mặt trắng bệch. Mọi người liền tĩnh lặng, ngoài nhóm người Khiếu Thiên Hồ thì ai cũng không dám tin cảnh tượng trước mắt này. Thanh Dương Môn kiểu trì nữ tử là một người cao thủ đấu vương mà lại bị bại bởi một chiêu sao? Điều này không ai có thể tin nổi. Sang mặt của Liệt Sơn từ kinh ngạc tới tái nhợt, cả thạch binh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả tiếng hít thở ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Nhạc Thành nổi lên giữa không trung, nhìn mọi người của Thanh Dương Môn. Ngày nay, hắn đã chờ 3 năm nay. Nhạc Thành chăm chú nhìn Dịch Thiến mà nói. Dịch Thiến, cô đừng nghe cho kỹ, muốn tử hôn, Dịch gia không có tư cách. Thanh Dương Môn cũng không có tư cách, mà là do cô nương không xứng với ta, là Nhạc Thành ta không muốn cô nương nữa. Hôm nay Nhạc Thành ta tuyên bố chính thức tử hôn với Dịch Thiến cô. Thanh âm của Nhạc Thành quanh quẩn ở bên trong Thanh Dương Môn, mọi người đều nghe rõ ràng. Nhạc Thành đánh bại Dịch Thiến, sau đó tử hôn. Đại nhân thật đẹp trai, thật ngầu loi, thật là mê chết người. Nếu có nữ nhân ở đây nhất định sẽ nổi điên. Trần Bưu cất tiếng nói, dĩ nhiên rồi. Thác Ni Tư đắc ý mà nói tiếp, Thác Ni Tư lấy kim tệ ra đi. Nhạc Thành ở không trung nói với Thác Ni Tư, đại nhân đây ạ. Thác Ni Tư lấy từ trong vòng tay trữ vật của mình một cái túi màu xanh ném mạnh trên không trung. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành cầm lấy cái túi mà nói, ta hôm nay tử hôn với Dịch Thiến, trong này là 1 vạn kim tệ, coi như là Nhạc Thành bù đắp cho cô được. Nói xong Nhạc Thành mở cái túi kia ra, kim màng lóe lên. Vô số kim tệ từ trên không trung rơi xuống. Nhìn cảnh tượng này, Nhạc Thành cuối cùng cũng hả dạ. 3 năm trước, mình đã báo thù, hiện tại đã làm được rồi. Tên tiểu tử ngươi, Thanh Dương Môn không tới lượt ngươi ra oai. Nhìn Nhạc Thành trên không trung kia, Liệt Sơn Hộ Pháp cũng tức giận tới cắn nứt cả răng, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Đây là tàn đáp lễ cho Thanh Dương Môn mà thôi. Nhạc Thành thét lớn, lần trước lão giả này làm vậy với Nhạc gia, bây giờ mình trả lời cho hắn mà thôi. Thanh Dương Môn bỏ ra 1.000 kim tệ, Nhạc Thành bỏ thêm gấp 10. Tên tiểu tử ngạo mạn, hôm nay xem ta giáo huấn người thế nào. Liệt Sơn nổi giận, đầu khi ngừng tụ thành cánh, nhanh chóng bay lên không trung. Lão già kia, người xuống cho ta, người không đáng để đại nhân ta giáo huấn. Nhìn thấy Liệt Sơn bay lên không trung, Từ Điện Mãng nhanh chóng bay lên ngăn trước hắn. Trong tay là một đoàn quang mang tấn công về phía của Liệt Sơn trưởng lão. Thịch một tiếng vang lên, Liệt Sơn còn chưa nhìn rõ thân ảnh của Từ Điện Mãng, thì một luồng công kích đã lao tới. Nhanh chóng ngừng tụ, ngay lập tức thân hình khổng lồ của hắn bị văng xuống mặt đất, phải lùi mấy chục bước mới giữ vững được. Lớn mật, dám dương oai với Thanh Dương Môn. Bốn đại hộ pháp thấy Liệt Sơn chịu thiệt thòi thì nhanh chóng ngưng tụ hai cánh mà về hãm Từ Điện Mãng. Các người muốn chết. Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư thấy Từ Điện Mãng bị vây công thì nhanh chóng nhảy lên. Khiếu Thiên Hổ mang theo bột kim oanh màu vàng hướng về phía lão nhân mặc bạch sam gần nhất. Chỉ có mấy đấu vương mà cũng ngạo mạn à? Từ Điện Mãng lớn tiếng quát, hai chân phân biệt công kích về phía hai người. Rầm rầm mấy tiếng, một thanh âm vàng lớn lên không trung, chỉ thấy bốn thân ảnh nhanh chóng ngã nhào xuống. Từ Điện Mãng công kích hộ pháp đứng ở giữa, còn Thăng Ni Tư thì công kích người bên trái, Khiếu Thiên Hổ người bên phải, và 3 người này theo thứ tự bay ra ngoài. Khoe miệng phun ra máu tươi, từ không trung rớt xuống đất. 4 người sau khi rớt xuống, cộng thêm với Thăng Ni Tư là 5 đại hộ pháp. Những người xung quanh thấy vậy thì kinh ngạc. Mấy người này rõ ràng cũng là tù vì đấu vương mà thực lực không ngờ lại cao như vậy. Các người muốn đối phó với chủ nhân nhà ta, quả thực là nằm mơ. Khiếu Thiên Hổ thét lên, nếu như không phải hắn và Từ Điện Mãng lưu thủ, chỉ sợ mấy đấu vương này đã không chết, không thể toàn mạng. Dịch Thiến nhìn nam tử áo đen, khí chất lẫm liệt, ánh mắt thầm thúy, một chiêu đã đánh bại mình, điều này làm sao có thể được. Trong đầu của nàng hiện tại đã trống rỗng, đầu óc hỗn loạn, chỉ có một số lời nói vang lên trong đầu, không ngừng xuất hiện. Dịch Thiến, người nghe cho kỹ, ta muốn từ hôn, là Dịch gia không có tư cách, Thanh Dương Môn không có tư cách, mà bây giờ ngươi không xứng với ta. Nhạc Thành ta không muốn ngươi, hôm nay ta chính thức tuyên bố Nhạc Thành từ hôn với người. Tên tiểu tử Nhạc Thành, người đừng quá kiêu ngạo, có bản lĩnh cũng đừng dựa vào người khác, chúng ta tiến hành một trận chiến. Liệt Sơn nhìn thấy người phía trên không trung, không dám xông lên một lần nữa. Được, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Nhạc Thành lạnh lùng quát, sau đó đưa tay ra hiệu, bảo đám người Kiêu Thiên Hổ lui ra. 3 năm trước đây, thái độ của Liệt Sơn tới Nhạc gia, Nhạc Thành vẫn còn nhớ rõ, hôm nay cũng nên thừa dịp báo thù. Được, tiểu tử Nhạc gia, ta nhất định phải giáo huấn người cho thật tốt. Nhìn thấy đám người Khiếu Thiên Hổ lui về, Liệt Sơn lúc này mới di động lên không trung. Phốc một tiếng, không đợi Nhạc Thành chuẩn bị, trong tay của Liệt Sơn đã là một mảnh ánh sáng nhanh chóng công kích về phía hắn. Toàn thân đấu khí chuyển động, hắn đã bao trùm một màn đấu khí trong đó. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn nắm lấy Âm Dương kiếm, thanh mang của kiếm đại phát. Nhạc Thành dùng một thủ ấn quỷ dị biến ảo mà thét lên, đi. Chỉ thấy Âm Dương kiếm rung lên, toàn thân như một quang mang đâm về phía Liệt Sơn. Tu vi đã đột phá tới thái tức kỳ, Nhạc Thành đã có thể khống chế Âm Dương kiếm giết người. Nếu không, Nhạc Thành cũng không đơn giản đáp ứng một trận chiến với Liệt Sơn. Nhạc Thành cũng không phải là một kẻ ngu. Đây là phi kiếm sao? Truyền thuyết chỉ có cường giả đấu tôn siêu cấp mới có thể sử xuất được. Nhìn Âm Dương kiếm trên không trung, một ít người mở to hai mắt. Thanh mang của Âm Dương kiếm chói mắt, Liệt Sơn không thể tiến lại gần, bị Âm Dương kiếm của Nhạc Thành làm cho luống cuống tay chân. Chết tiệt! Nhìn thấy thanh kiếm này mình không chống cự được, trong lòng của Liệt Sơn liền nóng nảy mà thầm nhắc. Bây giờ lập tức đấu khí cuồn cuộn hướng lên, muốn dùng toàn lực. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thủ ấn trong tay hắn một lần nữa biến đổi, Âm Dương kiếm như một vòng sáng mà công kích tới. Trong tay của Liệt Sơn nổi lên một lượng đấu khí rất lớn, phát ra về phía Âm Dương kiếm của Nhạc Thành. Để ta xem giáo huấn ngươi thế nào. Trong mắt của Liệt Sơn hiện ra một tia lạnh ý, nhìn thấy Nhạc Thành bị mình đè ép xuống thì không kìm được cười thầm. Đây là cái gì? Nguy rồi. Đúng lúc Liệt Sơn âm thầm cao hứng thì đột nhiên có một bóng đen nhỏ bay tới. Không rõ bóng đen này là gì, chỉ là trong nháy mắt đã trở thành một vật khổng lồ, vô thượng khốn tiền tháp. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một vệt hàn ý. Đúng lúc Âm Dương kiếm của hắn cuồn cuộn trong tay của Liệt Sơn thì thủ ấn đột nhiên biến đổi, mi tâm lóe lên. Vô thượng khốn tiền tháp bao vây quanh đỉnh đầu của Liệt Sơn, một đoàn thanh mang nồng đậm đột nhiên xuất hiện. Thu! Nhạc Thành la lớn, bị vô thượng khốn tiền tháp thu vào trong, Liệt Sơn nhất định phải chết rồi. Đây là cái gì? Tại sao ta trốn không được? Liệt Sơn lộ ra một thần sắc kinh khủng. Hắn không ngờ Nhạc Thành lại có thứ quỷ dị như vậy. Mình bị thanh mang của tòa tháp bao phủ ở bên trong, đầu khí giống như đã đọng lại vậy, không thể thoát ra bên ngoài. Xem ra, Liệt Sơn hộ pháp thua rồi. Bảo vật này thật là thần kỳ. Ta chưa từng nghe ở Huyền Thiên Đại Lục lại có vật như vậy. Còn thanh kiếm kia có thể bay nữa, cũng thật là quá thần kỳ đi. Đệ tử của Thanh Dương Môn kinh ngạc mà nghị luận. Ở bên cạnh bốn đại hộ pháp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn tòa tháp ở trên không trung, cảm nhận đồ vật này trong tay của Nhạc Thành thật là bất phàm. Xoẹt một tiếng, Liệt Sơn sắc mặt tái nhợt, không tự chủ bay vào trong vô thượng khốn tiền tháp. Là ai dám làm càn ở Thanh Dương Môn? Chẳng lẽ coi Thanh Dương Môn là nơi không có người nào sao? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Từ trong Thanh Dương Môn bay ra mấy đạo thân ảnh. Đi đầu là một trung niên 4-50 tuổi. Tiếng nói là từ trong miệng nàng phát ra. Trung niên nữ nhân nhìn thấy Liệt Sơn và Nhạc Thành ở trên không trung. Nhạc Thành khống chế vô thượng khốn tiền tháp thì sắc mặt biến đổi. Tựa hồ như là kinh ngạc. Bỗng nhiên bạch mang trong tay tấn công về phía hắn. Cường giả đấu hoang. Nhạc Thành mỉm cười, sắc mặt hơi biến đổi mà lớn tiếng nói. Người cũng không cứu được hắn đâu. Trong tay của Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn, lập tức vô thượng khốn tiền tháp nhanh chóng phát tác, đột ngột lớn lên ở trên không trung, tiếp tục hùng hăng đè xuống. Trung niên nữ nhân kia tựa hồ nhưng cũng không ngờ rằng Nhạc Thành lại có biến hóa như vậy. Sau mặt của nàng biến đổi, tay trái khẽ vung lên một lần nữa, một màn sáng trắng công kích về phía của vô thượng khốn tiền tháp. Đấu hoàng! Thân hình của Tử Điện Mãng nhanh chóng xoay tới, một chưởng mang đánh về phía của nàng ta. Làm can! Một bóng xám nhảy lên, nghênh đón về phía Tử Điện Mãng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Tử Điện Mãng kẽ giật mình, mà lão già kia cũng bị một lực lượng khổng lồ đánh rơi xuống mặt đất. Thân hình lùi mấy chục thước mới đứng vững được. Lão nhìn chằm chằm về phía của Tử Điện Mãng, đồng thời trung niên nữ nhân công kích về phía vô thượng khốn tiền tháp, khiến cho tòa tháp ấy cũng bị chấn động kịch liệt một hồi. Khuôn mặt của Nhạc Thành liền trở nên trắng bệch, thủ ấn trong tay biến đổi, vô thượng khốn tiền tháp cuối cùng cũng ổn định vọt về phía của Liệt Sơn.

Nhạc Thành Thiên bất đắc dĩ nói ra, nếu như mình khôi phục được tu vi thực lực trước kia thì hắn cũng không sợ, nhưng hiện tại thực lực của hắn quá yếu. Yêu Huyền khẽ mỉm cười trong đầu Nhạc Thành mà nói, có phải lúc này người có hai con chó lục giai ma thú rất uy phong hả? Sao lại còn gọi ta? Yêu Huyền, người đừng quên ta là chủ nhân của thân thể này nhé. Ta mà chết đi thì người cũng không tốt lành gì đâu. Nhạc Thành uy hiếp một câu cất tiếng nói. Yêu Huyền một lần nữa cười khanh khách rồi đáp, người đừng có mà đe dọa ta. Linh hồn của ta hiện tại khôi phục không ít. Cho dù người bây giờ có chết đi thì ta cũng không sao cả. Được rồi. Ta chết rồi thì linh hồn của người sẽ tiêu hao ít nhất một nửa. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Được rồi. Ta không đùa với người nữa. Linh hồn của ta tiến vào thân thể của người giúp ngươi. Đối với ta như vậy, linh hồn cũng tiêu hao một ít. Yêu Huyền cất tiếng nói vô cùng chắc chắn. Yêu Huyền nói tiếp. Ngươi tạm thời đi theo ta. Ta phát hiện gần đây linh hồn của ngươi mạnh lên không ít. Nhiều nhất một năm nữa ta phải tiến hóa. Ngươi hãy luyện chế cho ta một viên hộ thần đan. Bằng không ta sẽ tiến hóa nguy hiểm vô cùng. Mọi người động thủ. Trước tiên bắt giữ bọn họ rồi hãy nói. Lý Lệ Trần cất tiếng nói. Sau thân ảnh lập tức quỷ dị mà lao tới. Trong tay của mỗi người đều nắm lấy một thanh trường kiếm. 6 thanh trường kiếm đan vào nhau trở thành một võng kiếm chói mắt để ép 5 người Nhạc Thành xuống. Thạc Nỉ Từ, Trần Bưu, hai người bảo vệ tốt cho mình, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, cả người dốc toàn lực công kích người bên trái. Nhạc Thành nói với 4 người. Thành Dương Bồn 6 người tụ hợp thành trận pháp. Mỗi người đều có tu vi là tứ tình đấu hoàng. Hiện tại lập trận pháp, thực lực đã đại tăng. Rất nhiều kiếm võng đã bao vây lên Nhạc Thành. Bỗng dưng 2 thân ảnh lớn xuất hiện ở trong đó. Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng khôi phục lại bản thể. Khiếu Thiên Hổ giống như là một ngọn núi sừng sững trên mặt đất, cao thét về phía trước. Từ Điện Mãng thì thanh mang nhàn nhạt tấn công về phía đối thủ. À, là lục giai ma thú. Nhìn thấy Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ, tất cả các đệ tử Thành Dương Bồn đều thất kinh. Tại sao lại là lục giai ma thú chứ? Khuôn mặt của Lý Lệ Trần trở nên khó coi. Thực lực của lục giai ma thú, bát tình cựu tình đấu hoàng cũng không làm gì được. Xoẹt một tiếng, trên thân thể của Nhạc Thành ngập tràn một số yêu dị, đồng thời Nhạc Thành cũng lăng không dùng một khí tức cường hãn. Lúc này Nhạc Thành không dùng phi kiếm mà trực tiếp bay lên trời. Nhạc Thành, linh hồn của ta nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗ trợ người 1 giờ mà thôi. Nếu không thì linh hồn của ta sẽ bị tổn thương, người nên cẩn thận một chút. Yêu Huyền cất tiếng nói. Yên tâm đi, 1 giờ là đủ lắm rồi. Nhạc Thành liền cất tiếng trả lời. Mọi người đừng có hoảng hốt, bảo trì đại trận lục phương. Lý Lệ Trần nói với 5 vị trưởng lão, tuy nhiên đã chậm rồi. Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng đã công kích tới. Thạc Nỉ Từ, ngươi cùng với Trần Bưu đi mau đi, ta sẽ đuổi theo các ngươi sau. Nhạc Thành nói với đám người Lý Lệ Trần phía dưới mà nói, mấy người này chẳng qua chỉ là tứ tình ngũ tình đấu hoàng mà thôi, có thể ngăn cản được ta sao? Thạc Nỉ Từ nhìn thân ảnh trên không trung mà cảm thấy hơi do dự, lập tức mang theo Trần Bưu và rời đi. Nói rằng diện này, hắn biết hắn và Thạc Nỉ Từ chỉ mang theo gánh nặng mà thôi. Từ Điện Mãng hiện tại và Khiếu Thiên Hổ chống lại trưởng lão của Thành Dương Bồn đều chiếm thế thượng phong. Ánh mắt của Nhạc Thành thì nhìn về phía Lý Lệ Trân và lão giả áo vàng. Có linh hồn của Yêu Huyền tương trợ, hiện tại Nhạc Thành đối phó với thất tình bát tình đấu hoàng cũng không e sợ gì. Tiếp 1 trường của ta thử xem, Tru Ma Trưởng. Ánh mắt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, thủ ấn trong thành gừng kết mà tấn công xuống dưới. Đáng chết, tại sao hắn cũng là đấu hoàng nhỉ? Sắc mặt của Lý Lệ Trân biến đổi lớn. Thực lực của Nhạc Thành đột nhiên tăng vọt, hơn nữa còn cao hơn cả mình, thật là không thể tưởng tượng nổi. 20 tuổi đã là cường giả đấu hoàng rồi. Trường kiếm của Lý Lệ Trân và trưởng lão Hoàng Bào đều đồng thời rung lên, một bảng kiếm mang tấn công về phía của Nhạc Thành. Thịch một tiếng vàng thật lớn, cả tòa Thanh Dương Sơn cũng là trở nên chấn động. Lý Lệ Trân cùng với vị trưởng lão kia sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhạc Thành phát trưởng ra không trung, may mà bọn họ chạy nhanh, nếu không đã bị trưởng mang đánh chết. Bọn họ mặc dù chạy thoát, nhưng Nhạc Thành cũng gừng tụ trưởng mang mà giáng xuống từ trên trời, hùng hằng tấn công tới. Một lát sau, trên thạch bình xuất hiện một tấm mạng nhện thật lớn. Không ít tiếng kêu thảm thiết phát ra. Một số đệ tử Thanh Dương Môn thực lực thấp bị cố lực lượng này đánh ngã xuống mặt đất. Thực lực thật là cường hãn. Tên tiểu tử này rốt cuộc đang gây phương nào, nhìn chăm chăm về phía Nhạc Thành trên không trung. Đi Lệ Trần cảm thấy hơi hối hận. Tòa Thanh Dương Sơn lại vang lên 2 tiếng nổ mạnh, chỉ thấy 2 bóng người như diều đứt dây rơi xuống đất. Âm, 2 thanh âm vang lên, 2 bóng người rớt xuống, trước ngực là vết máu loang lổ. 2 người này đều bị Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mạng đánh rớt mà bị trọng thương. khiến cho Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng lại tiếp tục đánh về phía hai vị trưởng lão còn lại. Chết tiệt! Lý Lệ Trần nhìn thấy hai vị trưởng lão bị đánh trọng thương thì sắc mặt rất khó coi. Dừng tay cho ta, dừng tay cho ta! Ở giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng. Ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Ai cũng không biết nàng xuất hiện từ lúc nào. Bóng hình xinh đẹp này xuất hiện ở trên không trung, tiến tới trước người Khiếu Thiên Hổ, toàn thân quang mang chói mắt. Khiếu Thiên Hổ thấy vậy thì nhanh chóng lùi về phía sau. Từ Điện Mãng nhìn thấy nữ tử này cũng nhanh chóng lùi về bên cạnh của Nhạc Thành mà nói: "Chủ nhân, đi mau, đây là cường giả đấu tông." "Cường giả đấu tông à?" Nhạc Thành nghe thấy bốn chữ này thì cũng nhanh chóng gọi ra Khiếu Thiên Hổ. "Khiếu Thiên Hổ, chạy mau, chạy mau." Không cần Nhạc Thành nhắc nhở, cái tên Khiếu Thiên Hổ này cũng biết đối phương là cường giả đấu tông. Cường giả đấu hoàng thì nó không e ngại, nhưng đấu tông thì khác. Vừa nghe thấy Nhạc Thành ra lệnh thì thân hình của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Mau đuổi, mau đuổi theo. Nhìn thấy Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ và Từ Thiên Mãng chạy trốn thì Lý Lệ Trần nhanh chóng đuổi theo ngay. Bỏ đi, đừng có đuổi theo nữa. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thành giường bồn bị hủy nữa sao? Bóng người xinh đẹp từ từ hạ xuống từ trên không trung, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Đúng là nữ tử tuyệt sắc. Vị cô nương này nhìn dáng vẻ thì khoảng chừng 25-26 tuổi. Đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, da thịt như son, mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh mỹ phối hợp với nhau. Mặc dù nàng mặc một cái váy dài bầu tím, nhưng cũng không che khuất được dáng người nóng bỏng của mình. Vâng, thưa sư tổ. Lý Lệ Trần hướng về nữ tử xinh đẹp kia mà cung kính nói. Ta để thành giường bồn cho người, để người trông nom nó thật tốt. Tại sao lại vì một chuyện nho nhỏ mà chọc tích cường địch tới đây? Mọi chuyện cần thiết ta đều biết rõ. Ban đầu ta nghĩ ngươi sẽ xử lý thật tốt, nhưng ngươi lại bảo vệ đệ tử của mình mà động thủ với người ta. Nữ tử áo tím tuyệt sắc nói vì Lý Lệ Trần. Nếu như không phải có ta ngăn cản, chỉ sợ hôm nay thành giường bồn cũng bị hủy đi. Về sau ngươi vạn nhất thì đừng có như vậy nữa, đừng trêu chọc tới bọn hắn. Sư tổ, đệ tử biết lỗi rồi, về sau đệ tử nhất định sẽ quản môn nhân của mình cho tốt. Lý Lệ Trần ở trước mặt nữ tử áo tím thì không dám hò hè gì. Ừ, người mau đi đi, ta muốn tiếp tục bế quan. Nhìn thấy những thạch bích bị tàn phá, nữ tử áo tím liền thở ra một hơi, thân ảnh bỗng nhiên biến mất trước mặt của mọi người. Nhìn thấy nữ tử áo tím rời đi, Lý Lệ Trần mới thở ra một hơi. Nhìn đống bề bộn dưới mặt đất, nàng cũng cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Dịch Thiến, vậy sao người cũng không cần nghĩ nhiều, cứ tĩnh tâm và tu luyện. Lý Lệ Trần bất đắc dĩ nói với Dịch Thiến. Sư phụ, đồ nhi ghi nhớ rõ rồi. Ánh mắt của Dịch Thiến trở nên tái nhợt, vừa rồi nhìn theo Nhạc Thành, nàng càng thấy nhìn xa. Chẳng lẽ đây chính là vị hôn phu phế vật 3 năm trước của mình sao? Tất cả giống như là một giấc mộng. Tại sao mình lại thất bại? Mình 20 tuổi, đã là đấu vương, không ngờ có người có thiên phú còn tốt hơn cả mình. Nhạc Thành, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, nhất định sẽ làm được. Hôm nay ngươi sỉ nhục ta, ta về sau nhất định sẽ đòi lại đủ cả vốn lẫn lời. Dịch Thiến nhìn theo phía mà Nhạc Thành biến mất, lẩm bẩm nói. Sau một giờ thì Nhạc Thành cưỡi Khiếu Thiên Hổ xuất hiện ở trên một dãy núi vô danh. Thạc Nỳ Từ và Trần Bưu, hai người cũng đuổi theo sau. Đại nhân, các người quả gặp cường giả đấu tông sao? Thạc Nỳ Từ hít một hơi lạnh. Ừ, may mà chạy thoát được đấy. Không ngờ Thanh Dương Môn cũng có cường giả đấu tông. Nhạc Thành mỉm cười nói, nghĩ thầm mình lần này thật là chật vật. Chủ nhân, cường giả đấu tông thực lực thật quá kinh khủng. May mà nàng ta không đuổi theo, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức to. Từ Điện Mạng biến thành một tiểu xà quấn quanh cổ của Khiếu Thiên Hổ mà nói. Đấu tông, 5 năm sau, đừng để ta gặp mặt ngươi. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, rồi lập tức nói với Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên, chúng ta xuất phát tới đấu khí học viện. Nhắc tới cự thành, ở khoa ốc đế quốc không ai không biết. Ở đây có 2 học viện nổi tiếng nhất, chính là đấu khí học viện và ma pháp học viện. Cũng bởi vì có 2 học viện này tồn tại, cho nên cự thành cũng chính là thành lớn nhất ở khoa ốc đế quốc. Cự thành diện tích rất lớn, cả tả tinh và hữu tinh đảo cộng lại cũng không bằng. Kỳ thật cự thành là do 2 thành tổ hợp lại, cũng gọi là tả thành và hữu thành. Tả thành chính là chỗ ở của đấu khí học viện, còn hữu thành chính là chỗ ở của ma pháp học viện. 2 thành này có quan hệ không tệ với nhau. Đấu khí học viện tọa lạc tại tả thành, không có ít công trình được xây ở đây. Đầu khi học viện 3 năm lại có 2 lần tuyển dụng môn sinh. Tất nhiên là muốn vào trong đó thì phải là thiên tài. Lúc triều sinh ma pháp và đầu khi học viện vô cùng nghiêm khắc. Cứ 2 năm thời gian, đầu khi học viện sẽ cùng với ma pháp học viện mà thực hiện một trận đấu. Các học viên giỏi đều được ban thưởng. Đầu khi học viện có tổng cộng 3 lớp học sinh, tất nhiên không phải cứ tiến nhập vào đấu khí học viện là sẽ được tốt nghiệp và trở thành lục tinh đấu vương, nếu không thì không được cấp chứng nhận. Ở trong đấu khí học viện, một cô gái xinh đẹp đang chống cằm xuất thần nhìn lên bầu trời nói: "Biểu ca tại sao vẫn chưa tới, không phải nói là 2 năm sẽ tới sao? Hiện tại vẫn chưa thấy huynh ấy." "Hần gì, tại sao muội lại ra đây để ta phải đi tìm?" Một thân hình cũng tuyệt thế nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, đi tới bên cạnh nữ tử áo vàng. Hai người này chính là Tô Hân Nhi và Nhạc Kiều. Tô Hân Nhi đã tới đấu khí học viện được 2 năm, bởi vì Nhạc Thành cho nàng không ít đan dược, cộng với thiên phú, cho nên hiện tại Tô Hân Nhi đã tăng tới tu vi thập tinh đấu linh. Nhạc Kiều bởi vì không có ăn đan dược gì, nên hiện tại cũng chỉ có tu vi cửu tinh đấu linh. "Kiều tỷ tỷ, tỷ tại sao lại tới đây?" Nhìn Nhạc Kiều, Tô Hân Nhi liền cười cười. Nhạc Kiều là học viên cũ, nhưng đã rất chịu khó đến chỗ của học viên mới. "Ta sang đây thăm muội thôi. Hôm nay ta nhìn bài danh của học viên mới, muội đã vươn tới vị trí 97, thật là lợi hại." Nhạc Kiều mỉm cười nói, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Trong với giới học sinh, nhân số cũng không ít hơn 5.000. Trong 5.000 người mà muốn xếp hạng trong vòng 100 người đầu tiên thì thật là khó khăn. Tuy nhiên không có cạnh tranh thì không có tiến bộ. Chính vì vậy mà đấu khí học viện có thể đứng sừng sững ở trong cự thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mấy ngày hôm nay có người theo muội không buông tha, muội tức giận đánh gãy chân của hắn đấy. Tô Hần Nhi cất tiếng nói. "Muội đó." Nhạc Kiều nói với Tô Hần Nhi, "ai bảo muội càng lớn càng xinh đẹp như vậy. Trong đấu khí học viện này cũng chỉ mình muội là xinh đẹp nhất." "Kiều tỷ tỷ, tỷ lấy diễu cợt muội rồi, muội không thèm để ý tới tỷ nữa." Tô Hần Nhi thẹn thùng nói. "Hần Nhi, muội không phải thích tên tiểu tử Nhạc Thành kia sao? Ta xem nhất định các người từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ." Nhạc Kiều cười cười nói với Tô Hần Nhi, "có trách tiểu ni tử này 2 năm qua không để ý tới ai mà một mực chờ tiểu tử Nhạc Thành này." "Kiều tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Đó là biểu ca của muội mà." Tô Hần Nhi ửng hồng cả khuôn mặt, không dám nhìn vào mắt của Nhạc Kiều, giống như là một hài tử làm sai chuyện gì đó. Nhìn thấy biểu lộ của Tô Hần Nhi, Nhạc Kiều cũng là nữ nhân, dĩ nhiên là hiểu rõ tâm ý của nàng. Nàng cười mà nói, "Hần Nhi, tiểu ni tử này nhất định ưa thích tên tiểu tử ngốc Nhạc Thành kia rồi. Các người không có quan hệ huyết thống thì sợ điều gì chứ? Kiều tỷ nhất định sẽ hỗ trợ muội." "Kiều tỷ à, nhưng mà biểu ca đã có hiểu kỳ tỷ tỷ rồi." Tô Hần Nhi đáp, "muội là một nha đầu ngu ngốc, nam nhân ai không có 3 vợ 4 nàng hầu, trừ khi là nam nhân bổn sự kém không có được mà thôi. Ta thấy hiểu kỳ nha đầu kia cũng không chú ý đến điểm này đâu." Nhạc Kiều cất tiếng nói, "à đúng rồi, 2 năm trôi qua, tên tiểu tử Nhạc Thành đó cũng tới đầy đấy." Nhạc Kiều đột nhiên nói tới Tô Hần Nhi. Tô Hần Nhi bận tâm nói, "Kiều tỷ tỷ à, Nhạc Thành biểu ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, tại sao bây giờ vẫn chưa có tới?" "Muội cứ yên tâm đi, tên tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì đâu. 2 tháng nữa là cuộc khảo thí của đấu khí học viện, muội chuẩn bị một chút đi nha." Nghĩ tới cuộc khảo thí 2 tháng sau, Tô Hần Nhi liền cảm thấy lo lắng cho Nhạc Thành. Học viện cứ 2 năm 1 lần tổ chức một cuộc khảo thí, nếu như 2 năm ở trong đó mà không có tiến bộ thì sẽ trực tiếp bị khai trừ. "Đúng rồi Hần Nhi, hôm nay tại sao không thấy có người quấn lấy muội?" Nhạc Kiều nghi ngờ hỏi. Bình thường nếu như chỉ cần Hần Nhi xuất hiện thì sẽ có không ít người tiến tới hỏi thăm thật ân cần. Tô Hần Nhi nói, "không biết, chỉ là như vậy cũng khiến cho muội được thành tịnh. Gần đây nghe nói trong học viện chúng ta có 3 người mới vào rất xinh đẹp, bọn họ phỏng chừng là quấn lấy các nàng ta rồi." "Vẫn có người xinh đẹp hơn muội sao?" Nhạc Kiều mỉm cười nói, "có cơ hội ta cũng muốn được mở mang kiến thức. Ở trong đấu khí học viện, trên một đồng cỏ, có một thân ảnh bầu tím đứng ở đó. Từ xa xa nhìn lại, cô gái này rất xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài vũ mị vô cùng mê hồn. Tiểu đi tử này dáng người thật là nóng bỏng, thật là có đường cong mê người, toàn thân lồi lõm, phía trước là một bộ ngực cao ngất." "Yên Yên, ngươi tại sao lại ở đây? Ta đi khắp nơi đều không thấy ngươi." Một thanh âm yêu kiều truyền tới, sau đó 2 cô gái mặc váy dài tiến tới. "Phiên Tình, Mật Nhi, 2 người tại sao lại tới đây?" Cô gái áo tím cười cười, sau đó lập tức quay đầu mà hỏi. "Người hỏi thăm có thấy không chứ?" Cô gái xinh đẹp kia chính là Tư Mã Yên Yên. 2 cô gái phía sau chính là Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình. 3 cô gái này tại sao lại cũng tới đây? Thật là trùng hợp. Tư Mã Yên Yên đều là do Tư Mã Sương Bình lo lắng Nhạc Thành ở đấu khí học viện, cho nên muốn Tư Mã Yên Yên gia nhập học viện này. Còn Đỗ Mật Nhi thì được Sương Bồn sắp xếp vào đấu khí học viện để tu luyện. Âu Dương Phiên Tình cũng như thế. Bởi vì Nhạc Thành ở trên Tả Tinh Đảo đã có được thành tích thật lớn, người của Linh Cảnh Tông